Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 đệ 114 chương, Ngụy Vũ phun ra khẩu huyết, hắn hiện tại bộ dáng già nua đáng sợ, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ tắt thở, ánh mắt chi gian mang theo nồng đậm tử khí, đôi mắt tựa hồ cũng có chút không mở ra được, hắn cự tuyệt những cái đó di lưu giả nhóm kỳ hảo. Tự nhiên liền yêu cầu trả giá một chút đại giới, Ngụy Vũ sở xây dựng thế giới, hủy hoại tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, những cái đó di lưu giả nhóm cũng như là phát ngoan. Không còn có cố kỵ, có cái dạng nào đạo cụ tạp đều toàn bộ tạp ra tới. Rốt cuộc thời gian kéo đến càng lâu, đối bọn họ liền càng bất lợi, nếu là Ngụy Vũ toàn thịnh thời điểm, tự nhiên có thể chậm rãi háo chết bọn họ. Nhưng thực đáng tiếc, hắn so với chính mình tưởng tượng còn muốn suy yếu. Bởi vậy, hắn ngược lại lý giải lúc trước trình dục huyết không có mạnh mẽ phá hư hắn cảnh trong mơ khổ. Tâm mơ siêu trình dục huyết người này thập phần thần kỳ. Đương ngươi muốn hận hắn thời điểm lại phát hiện hắn ngược lại là trợ giúp quá ngươi kia một cái. Đương ngươi cho rằng hắn là kẻ điên thời điểm, hắn ngược lại là nhất thanh tỉnh kia một cái. Giống như là hiện tại Ngụy Vũ, liền chưa từng có như vậy thanh tỉnh quá, hắn trước kia lợi dụng năng lực bắt đầu nhân cách kế thừa thời điểm. Rất nhiều thời điểm đều sẽ lựa chọn tuổi trẻ hữu lực nhục thể. Hoặc là liền lựa chọn những cái đó còn tuổi nhỏ cũng đã chịu đủ cực khổ cô nhi nhóm mơ siêu bởi vì chỉ có những người này ý chí lực mới có thể là yếu nhất. Cũng càng nguyện ý tiếp thu hắn điều kiện. Nói cách khác, Ngụy Vũ cơ hồ chưa từng có chân trình ý nghĩa thượng già nua quá. Hắn sẽ ở đánh giá chính mình thân thể cực hạn thời điểm liền cấp chính mình đổi một cái thân thể. Vừa mới bắt đầu biết chính mình năng lực này thời điểm. Hắn là thập phần kích động, ngẫm lại, này cùng trường sinh bất lão lại có cái gì khác nhau đâu. Chính mình ngay từ đầu lớn lên bình phàm, thiên phú cũng giống nhau. Nhưng là thay đổi thân thể lại có thể biến thành nhân trung long phượng. Hắn có thể mở ra một loại khác nhân sinh, thật tốt, thậm chí, hắn cũng không phải không có trải qua những cái đó lại nói tiếp gọi người chơ chẽn sự tình. Chính là hiện tại hắn lại cảm thấy chính mình thập phần thanh tỉnh. Trước kia những cái đó sự tình ngược lại như là một hồi mộng cũ. Nguyên lai, ta vẫn luôn đều không có thể hội quá tử vong sao? Chờ đợi tử vong tới gần tư vị, ngoài ý muốn sẽ không gọi người sợ hãi, ngược lại làm hắn có chút chờ mong, hắn thật sự sống được cũng đủ lâu rồi, có thể ở trước khi chết ý thức được chính mình thanh tỉnh. Nói không chừng ngược lại là một chuyện tốt, hắn cũng có chút muốn vì cái này thế giới làm chút sự tình. Tuy rằng hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là bảo hộ trình dục huyết. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, trên thế giới có một cái trình dục huyết cùng không có trình dục huyết khác biệt có thể có bao. Nhiều đại, có lẽ Pandora ngay từ đầu liền ban cho một ít người chơi một ít đặc thù năng lực. Có thể làm này đó người chơi có thể ở trong bóng tối sáng lập ra một cái tràn ngập quang mang con. Đường tới, Ngụy Vũ không tin nhiều như vậy đại người chơi, có được bất tử năng lực chỉ có trình dục huyết. Phải nói, là chỉ có trình dục huyết kiên trì xuống dưới đi. Rốt cuộc, cô độc làm một cái thời gian chứng kiến giả. Thật sự quá khó khăn. Cảnh trong mơ tường thành bị nhanh chóng phá hủy. Nhưng là trùng kiến tốc độ lại mắt thường có thể thấy được chậm lại. Ngụy Vũ mau không được một cái di lưu giả trong ánh mắt lóe hy vọng quang mang. Chúng ta lại nhanh hơn điểm tốc độ. Chạy nhanh đi giết trình dục huyết, thời gian trôi qua lâu như vậy. Bọn họ cũng có chút lo lắng. Mộng ma, chỉ sợ sắp kiên trì không được. Chúng ta yểm hộ, người hãy đi trước, mặt khác hai cái di lưu giả chăm miệng một lời nói. Giết chết trình dục huyết, mộng ma là có thể ra tới, đến lúc đó. Đối bọn họ tới nói lớn nhất trở ngại liền có thể tiêu trừ. Yên tâm mơ siêu, di lưu giả phá lên cười. Ta đây liền qua đi làm thịt hắn. Một khắc đầu, mở ra tàu ngầm mộng ma đã thuận lợi đáp xuống ở cung điện trên mặt đất. binh tôm tướng của nhóm bao quanh đem cái này quái vật cấp vây quanh lên. Không nghĩ tới Trình Dục Huyết cư nhiên trả lại cho làm mấy thứ này. Mộng Ma hơi hơi có chút giật mình, rồi lại cảm thấy đây mới là bình thường, như là phía trước như vậy. Cảnh trong mơ chỉ có chính mình mới là cực độ tự luyến biểu hiện. Mộng Ma Đô không có từ tàu ngầm trên dưới tới, mà là duỗi tay đè đè trong tầm tay cái nút, hảo hảo thử một lần này tao công nghệ cao tàu ngầm chiến đấu uy lực. Một viên cá, lôi từ tàu ngầm trung bắn, ra, dòng nước hoàn toàn vô pháp ngăn cản này viên cá, lôi. Binh tôm tướng cô nhóm cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết muốn như thế nào đối mặt loại đồ vật này. Nói trắng ra là, này đó binh tôm tướng cô chỉ là Trình Dục Huyết sáng tạo ra tới bồi hắn chọc cười đồ vật mà thôi. Luận chiến đấu lực căn bản không có nhiều ít, thối lui, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, binh tôm tướng cô nhóm lập tức tức thời né tránh. Một cái màu xanh biển cầm hải thần quyền trượng nhân ngư đột nhiên xuất hiện ở cung điện trước. Hắn giơ lên cao trong tay quyền trượng, theo tay vung lên, ở cá, lôi phía trước, lập tức xuất hiện một mặt thật dày tường băng. Kia viên cá, lôi nguyên bản thẳng tiến không lùi khí thế lập tức đã bị cản trở. Hơn phân nửa tiệt đều bị tường băng cấp đông lạnh trụ. Trình Dục Huyết, Mộng Ma gắt gao nhìn trong tay cầm quyền trượng Trình Dục Huyết. Nhất thời thù mới hận cũ toàn bộ nảy lên trong lòng. Lấy hắn nhãn lực, hoàn toàn có thể nhìn ra kia căn quyền trượng lực lượng. Thâm tầng cảnh trong mơ đều không phải hư vô đồ vật, mà là chân chính xuất hiện quá thuộc về Trình Dục Huyết hồi ức. Như vậy này căn quyền trượng tự nhiên cũng là, nếu ở khác phó bản thế giới, Mộng Ma thấy này căn quyền trượng, tự nhiên là dùng sức cả người thủ đoạn đem đồ vật bắt được tay. Tới rồi bọn họ cái này cấp bậc người chơi, chỉ cần quét liếc mắt một cái liền biết cái dạng gì vũ khí lợi hại. Cái dạng gì đạo cụ tạp càng thêm thích hợp bọn họ. Này hoàn toàn là kinh nghiệm đôi ra tới. Chính là hiện tại này căn quyền trượng không ở trong tay của hắn, mà là ở Trình Dục Huyết trong tay. Phía trước trên đất bằng những cái đó Trình Dục Huyết đã kêu hắn ăn lỗ nặng. Hiện giờ thấy cái này trong tay cầm quyền trượng tự nhiên càng thêm cảnh giác. Chỉ là hắn chưa từng có nghe nói qua Trình Dục Huyết từng có như vậy vũ khí. Như vậy cũng liền ý nghĩa, Trình Dục Huyết từ bỏ cái này vũ khí. Nguyên lai người chính là Mộng Ma, Đông Nhân Ngư khinh phiêu phiêu quét đối phương liếc mắt một cái, dám đến nơi đây tới, là làm tốt tử vong chuẩn bị. Như vậy trên cao nhìn xuống khẩu khí, thật sự thực gây xích mích người hỏa khí, đặc biệt là vốn dĩ liền hỏa khí đại Mộng Ma, người thiếu đắc ý. Mộng Ma nắm chặt nắm tay, liên tục ấn rất nhiều lần cái nút, bất đồng cá, lôi theo bất đồng lộ tuyến hướng tới Đông Nhân Ngư Trình Dục Huyết công kích qua đi. Đông Nhân Ngư chưa từng lui về phía sau, thân thể lại trực tiếp bay tới mặt nước chung, bị dòng nước vây quanh. Chung quanh cá tôm cơ hồ không nhúc nhích hướng tới Đông Nhân Ngư phương hướng. Giống như là ở thần phục chính mình vương, kia mấy viên cá, lôi uy thế tuy rằng đại, nhưng đối với Đông Nhân Ngư tới nói cũng không phải cái gì quá lợi hại công kích. Hắn trong ánh mắt mang theo điểm điểm ý cười, chung quanh dòng nước tự phát biến thành cùng cá, lôi số lượng đối ứng xoáy nước. Chỉ chờ cá, lôi xông tới thời điểm, đã bị sẽ hút vào lốc xoáy giữa, không còn có biện pháp xúc phạm tới cái này mặt hồ sinh vật nửa phần. Mộng Ma giờ phút này lại là bình tĩnh cơ hồ quỷ dị. Phẫn nộ tới rồi cực hạn, người tư duy ngược lại sẽ chậm rãi bình tĩnh lại, ta hà tất cùng hắn tranh cái cao thấp. Mộng Ma như thế nghĩ đến, ta ở chỗ này kéo hắn, nhưng là bên ngoài lại còn có ta đồng bạn ở chuẩn bị đuổi giết Trình Dục Huyết. Chỉ cần chính mình nỗ lực kéo một chút thời gian, không hề phòng bị Trình Dục Huyết liền sẽ bị bọn họ cấp giết chết. Chính mình cũng có thể ở hắn thâm tầng cảnh trong mơ hỏng mất phía trước liền nghênh ngang rời đi. Đến lúc đó, người khác chỉ biết là hắn giết rớt Trình Dục Huyết. Đến nỗi là dùng cái gì phương thức lại có ai sẽ để ý đâu. Mộng Ma sinh ra như vậy tâm tư tới. Vừa lúc ý nghĩa hắn trong tiềm thức đã cho rằng chính mình vô pháp ở cảnh trong mơ giết chết Trình. dục huyết, chính là mộng ma không có cách nào. Người bình thường thâm tầng cảnh trong mơ, hoặc là mai táng chính mình không muốn hồi tưởng lên ký ức, hoặc là chính là không thực tế ảo tưởng, hoặc là liền dứt khoát là một mảnh hư vô, chính là trình dục huyết thâm tầng cảnh trong mơ, lại chôn vô số chính mình, cố tình này đó trình dục huyết còn các thực lực phi phàm. Một cái không cẩn thận là có thể hố chết vô số người. Mộng ma cũng là lần đầu tiên gặp phải người như vậy. Nếu sớm biết rằng trình dục huyết như vậy khó đối phó, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền tiến vào. Đáng tiếc, hiện tại là ở vào cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống hoàn cảnh. Liền tính hiện tại hắn từ bỏ đuổi giết trình dục huyết chạy trốn, trình dục huyết cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mà ở trong thế giới hiện thực, hắn cùng trình dục huyết thực lực chênh lệch liền lớn hơn nữa. Một mặt chạy trốn là thành không được đứng đầu người chơi. Liền tính là mộng ma cũng là như thế. Hắn cũng biết chính mình duy nhất sinh cơ chính là đánh bại trình dục huyết, giết chết đối phương, như vậy chính mình mới có tự do, mới có thể đủ không hề cố kỵ sống sót. Mộng ma tướng chính mình sở hữu cường lực đạo cụ tạp toàn bộ đều đem ra. Cơ hội không nhiều lắm, hắn cần thiết bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Cái này trình dục huyết lực lượng lớn nhất nơi phát ra chính là này căn quyền trượng. Chỉ cần trước hủy diệt này căn quyền trượng hoặc là đem quyền trượng trộm đi, chính mình liền có phản kích lực lượng. Nghĩ kỹ như thế nào động thủ lúc sau, mộng ma liền bắt đầu hành động. Ở cái này phó bản, mộng ma là có rất lớn ưu thế. Đó chính là hắn có thể sử dụng đạo cụ tạp, mà trình dục huyết không được. Cùng với cá, lôi xạ kích, mộng ma lén lút còn phụ thượng một chương đạo cụ tạp. S cấp đạo cụ tạp đổi trắng thay đen, người chơi có thể sử dụng này chương đạo cụ tạp, lợi dụng trong tay một chương cấp thấp đạo cụ tạp mạnh mẽ đoạt lấy trong tay đối phương một chương đạo cụ tạp hoặc là đồng cấp đạo cụ, nhưng là sử dụng hạn chế cũng có. Đó chính là không thể bị đối phương phát hiện. Một khi đối phương trước tiên phát hiện, đạo cụ tạp hiệu quả liền phải bị thanh linh, phải chờ tới tiếp theo cái phó bản mới có thể sử dụng. Này chương đạo cụ tạp xem như mộng ma áp đáy hòm bảo bối chi nhất. Lợi dụng nó, mộng ma rất là đoạt không ít hữu dụng đạo cụ tạp cùng đặc thù đạo cụ trở về. Đương nhiên, gặp được một ít cảm giác đặc biệt nhạy bén hoặc là sớm có phòng bị, cũng không thể sử dụng, chính là đây là ở thâm tầng cảnh trong mơ, này đó ý thức thể như thế nào sẽ nghĩ vậy một tầng. Mộng ma thấy đối phương cầm quyền trượng đi phòng bị những cái đó cá, lôi, liền biết chính mình cách làm thành công, đạo cụ tạp hiệu quả khởi động, cơ hồ ở cá, lôi bị đông nhân ngư phòng hạ nháy mắt. Đông nhân ngư trong tay quyền trượng liền ở trong chớp mắt biến thành một cái phổ phổ thông thông gậy gộc, mà chân chính quyền trượng còn lại là bị trao đổi tới rồi mộng ma trong tay. Ha ha, ý thức thể chính là ý thức thể, mộng ma phá lên cười. Đạo cụ tạp tư vị, người hảo hảo nếm thử đi, nói. Mộng ma liền phải giơ lên trong tay quyền trượng, ý đồ đem trước mặt cái này trình dục huyết cấp giết chết. Cánh tay hắn vừa mới huy động, liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị cái gì đông cứng. Ân, hắn gian nan mà quay đầu, phát hiện chính mình tả hữu không biết khi nào cư nhiên lại nhiều hai cái trình dục huyết. Này hai cái trình dục huyết nhan sắc cũng không tương đồng. Nhưng là tương đồng chính là bọn họ trong tay đều cầm một cây quyền trượng. Cùng mộng ma thủ đoạt tới giống nhau như đúc, ta như thế nào sẽ không phòng bị đạo cụ tạp đâu. Đông nhân ngư chậm gì gì đi vào mộng ma trước mặt. Ta ăn qua mệt. Có thể so ngươi đi qua lộ còn muốn nhiều. Mộng ma tiên sinh, Ninh bất phấn ngốc ngốc nhìn này bác nhân ngư. Hắn không biết đối phương cùng chính mình nói này đó là vì cái gì. Kỳ thật có đôi khi, bản thể ý thức cũng sẽ đến chúng ta nơi này tới, bác nhân ngư xoay khẩu phong. Bất quá cơ bản chỉ có ta đang bảo vệ cung điện thời điểm hắn mới có thể lại đây. Này đại khái là bởi vì bốn điều nhân ngư. Chỉ có ta chết không như vậy thống khổ đi, nói đến cùng. Nơi này là trình dục huyết mộng, hắn có đôi khi đêm khuya mộng hồi, nhớ tới chuyện quá khứ mà đi vào giấc ngủ, như vậy tự nhiên sẽ đến nơi này, chỉ là tỉnh lại lúc sau. Trình Dục Huyết đại khái là không nhớ rõ, hắn trước kia tới thực cần, sau lại liền càng ngày càng ít thậm chí không tới, Bắc Nhân Ngư khẩu khí mang theo một chút buồn bã. Mỗi người đều sẽ sợ hãi tử vong, trước kia ta một cái phó bản sẽ chết cái hơn 10 thứ. Khôi phục tốc độ cũng rất chậm, mơ siêu ở đời thứ nhất vừa mới bắt đầu thời điểm. Ít nhiều thế giới thực hỗn loạn, cho nên rất ít người chú ý tới ta. Bằng không bọn họ liền sẽ phát hiện mỗi một cái phó bản mở màn liền chết một cái pháo hôi. Tổng hội ở mấy cái phó bản lúc sau lại lần nữa xuất hiện, chính là bắt được hải thần truyền thừa. Lúc sau, bản thể liền biến lợi hại. Hắn rốt cuộc biết muốn như thế nào lợi dụng chính mình năng lực, lợi dụng chính mình kinh nghiệm đi. Thông qua phó bản, cũng lần đầu tiên nắm giữ tới rồi Pandora trung tâm, bắt được Pandora mảnh nhỏ. Được đến đủ để cho chính mình vĩnh viễn rời xa tử vong lực lượng. Rồi lại từ bỏ, sao có thể sẽ có người vẫn luôn không hối hận đâu. Chỉ là Trình Dục Huyết hối hận chưa bao giờ từng biểu lộ với người trước. Hắn cũng sẽ dao động, cũng sẽ ảo tưởng nếu chính mình làm ra một cái khác lựa chọn. Nhật tử có phải hay không sẽ trở nên càng thêm hảo quá một ít. Chính là làm ra một cái lựa chọn. Một cái khác lựa chọn liền sẽ vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hắn chỉ là tuyển một cái làm hắn hối hận không như vậy lợi hại lựa chọn thôi. Ta không có cùng mặt khác ba người nói qua ta đã thấy bản thể. Ta nguyên bản cũng cho rằng hắn vĩnh viễn sẽ không lại đến, Bắc Nhân Ngư nói tới đây. Lại dương mắt nhìn Ninh Bất Phấn, ở thế giới này, hẳn là không có một cái khác cùng ta không sai biệt lắm người. Nói cách khác, ta chính là Trình Dục Huyết cuối cùng tử vong một lần hóa thân, Ninh Bất Phấn đột nhiên minh bạch. Bắc Nhân Ngư vì cái gì muốn cùng chính mình nói nhiều như vậy? Đại khái đối với Trình Dục Huyết tới nói, Bắc Nhân Ngư cũng là tương đương đặc thù một cái. Đây là hắn cuối cùng tử vong, là hắn từ nhỏ yếu biến thành cường đại phân cách tuyến. Là ý nghĩa hắn có thể chính mình khống chế chính mình sinh mệnh bắt đầu. Trình Dục Huyết dần dần không tới, là bởi vì hắn đã không cần ở sợ hãi tử vong. Pandora thế giới có thể cho hắn lại một lần tử vong uy hiếp cũng càng ngày càng ít. Người chết thời điểm, là đời thứ mấy, Ninh Bất Phấn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, nhớ không lầm nói, là thứ tám đại, Bắc Nhân Ngư trả lời vấn đề này. Thứ tám đại, so Nguy Vũ còn muốn càng vãn hai đời. Nói cách khác, ở phía trước 8 lần luân hồi thời gian, Trình Dục Huyết vẫn luôn là ở lặp lại tử vong lại tái sinh sinh hoạt. Nhiều năm như vậy thời gian cũng đủ đem một cái lên sân khấu liền chết pháo hôi mài rũa đến mỗi. Người cũng không dám trêu chọc đại lão trình độ, chỉ là chưa chắc có người có thể đủ chịu được như vậy mài rũa mà thôi. Vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Ninh Bất Phấn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Hắn hiện tại bị nhốt ở cái này thủy lao, căn bản liền ra không được, ta ở do dự, Bắc Nhân Ngư cẩn thận đánh giá Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Ta cũng không phải chân chính tươi sống sinh mệnh, ta tuy rằng cũng là Trình Dục Huyết, nhưng lại là Trình Dục Huyết quá khứ, ta cùng bản thể quan hệ cũng so những người khác càng chặt chẽ. Từ nào đó góc độ đi lên nói, ta là hy vọng chính mình có thể quá rất khá. Cho nên ta có muốn thả suy nghĩ của ngươi, Ninh Bất Phấn ánh mắt sáng lên. Thật, thật sự sao? Nói thật, thật sự muốn cùng Trình Dục Huyết đối tượng. Ninh Bất Phấn vẫn là có chút không qua được trong lòng đạo khảm này. Nhưng ngươi xác thật cũng rất có ý tứ. Ta tưởng bản thể sẽ thích ngươi. Ta cũng chỉ sẽ càng thích ngươi, Bắc Nhân Ngư khẽ thở dài một cái. Ta ở chỗ này cũng thực nhàm chán, Ninh Bất Phấn câm miệng. Trình Dục Huyết một khi cảm thấy nhàm chán, liền đặc biệt có thể là mơ siêu điểm này nói vậy 49 cái quân đoàn đoàn trưởng đều rất có cộng minh. Người đi ra ngoài đi, Bắc Nhân Ngư mở ra thủy lao. Ta chính là muốn cùng ngươi nói này đó, bọn họ ba cái không có ta tốt như vậy nói chuyện cái kia. Các ngươi không phải chết thời gian không sai biệt lắm sao? Ninh Bất Vấn từ thủy lao ra tới, hoạt động một chút tay chân dò hỏi. Đại khái là bởi vì cùng bản thể tiếp xúc nhiều, người trưởng thành đều là trong nháy mắt sự tình. Trước một giây còn trung nhị, sau một giây liền khôi phục bình thường, Bắc Nhân Ngư không sao cả trả lời nói. Hơn nữa, ta cũng yêu cầu thu về lực lượng. Không thể ở ngươi nơi này chậm trễ lâu lắm mơ siêu, ngươi ở lo lắng bên ngoài mộng ma. Ninh Bất Vấn thực mau phản ứng lại đây. Nhưng là có ba cái trình dục huyết ở bên ngoài. Hẳn là không có gì vấn đề đi quang minh chính đại đánh. Tự nhiên sẽ không thua. Nhưng chúng ta không phải bản thể à, Bác Nhân Ngư nhìn Ninh Bất Vấn cười nói. Nếu bản thể đem các ngươi đưa đến nơi này tới. Chính là hy vọng ngươi có thể hiểu biết hắn, sau đó hy vọng chúng ta có thể giết chết cái kia mộng ma không phải sao? Ngoà kép, ngươi nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng, Ninh Bất Vấn không biết nên nói cái gì mới hảo. Chỉ cần mang nhập ta chính mình suy nghĩ một chút là được, Bác Nhân Ngư nhẹ nhàng bâng quơ trả. Lời nói, dùng bạo lực thủ đoạn cầm tù một người. Chỉ là thấp nhất cấp phương pháp, kia cao cấp phương pháp là cái gì đâu? Cao cấp phương pháp đương nhiên là tù tâm mơ siêu, Bác Nhân Ngư khóe mắt mỉm cười. Tựa như hiện tại ngươi, rõ ràng biết trình dục huyết có bao nhiêu ác liệt, nhưng là đuổi ngươi đi ngươi đều sẽ không đi, về sau mặc kệ hắn làm cái gì nói cái gì, chẳng sợ tội ác tày trời. Người cũng sẽ cảm thấy hắn là có khổ chung, Ninh Bất Vấn bị đổ đến một chữ đều nói không nên lời. Đều bị nói trúng rồi, khó có thể phản bác, trình dục huyết chiêu thức ấy bản lĩnh thật sự quá lợi hại. Hắn không cần phải nói một chữ, cái gì đều không cần là mơ siêu là một giấc mộng, là có thể đem một người tâm hoàn toàn thu phục, như vậy bản lĩnh, xa xa so cái gì đọc tâm linh tinh bản lĩnh càng làm cho người sợ hãi. Đây là ta, lợi hại chỗ, Bác Nhân Ngư đem ngón tay đặt ở bên môi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vương bát thành tinh đều sẽ gọi người kiêng kỵ, huống chi là nhân tinh đâu. Ngoặc kép, tuy rằng ngươi cũng là trình dục huyết, cũng không mang theo như vậy tự hắc đi. Ninh Bất Vấn lại một lần cảm giác được trình dục huyết tinh phân trình độ. Bệnh tâm thần muốn trị, không thể tùy tiện tai họa vô tội lương dân a. Thật sự muốn tai họa nói, tai họa hắn một người là đủ rồi, người liền ở chỗ này chờ xem mơ siêu, Bác Nhân Ngư nói. Không cần tùy tiện loạn đi, chờ chúng ta giết chết mộng ma thời điểm, bản thể liền sẽ xuất hiện đem ngươi mang đi ta có thể giúp ngươi, Ninh Bất Vấn chủ động xin ra. Chặn, không cần, Bác Nhân Ngư cự tuyệt Ninh Bất Vấn kiến nghị. Người nếu là đi qua. Mặt khác ba người sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng không muốn cùng chính mình đánh, Ninh Bất Vấn nhớ tới phía trước kia ba điều Nhân Ngư nói. Muốn đem chính mình chia làm bốn khối đề nghị, không khỏi túng, trung nhị hùng hài tử không thể trêu vào a. Bác Nhân Ngư lúc lắc cái đuôi, trong nháy mắt liền chạy trốn đi ra ngoài, lưu lại từng đóa bọt nước, Ninh Bất Vấn nhìn đối phương rời đi. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút phiền muộn tới. Về sau, đại khái sẽ không bao giờ nữa có thể gặp mặt đi. Mộng ma bị nhốt ở tường băng trong vòng, cũng không có liền như vậy khuất phục, trình dục huyết đích xác lợi hại, hắn bất quá là lại một lần gia tăng cái này nhận chi thôi. Chính là này không đại biểu hắn liền nhất định sẽ thua. Mộng ma ăn một viên cường lực thuốc ngủ. Nháy mắt khiến cho chính mình đi vào giấc ngủ qua đi. Hắn đang làm cái gì? Tây Nhân Ngư có chút tò mò nhìn mộng ma, hoàn toàn không hiểu vì sao đối phương tại đây loại thời điểm mấu chốt lại mà kệ chính mình ngủ. Say qua đi, không tốt, lui, Nam Nhân Ngư lập tức nhắc nhở, đối phương nếu là mộng ma, như vậy ý nghĩa đối phương cũng có thể ở người khác trong mộng đi vào giấc ngủ sau đó tiến vào thâm. Tầng cảnh trong mơ, trình dục huyết thâm tầng cảnh trong mơ đích xác gọi người khó có thể xuống tay. Như vậy mộng ma thâm tầng cảnh trong mơ đâu? So với có nguyên tắc có hạn cuối trình dục huyết tới. Hành sự không có kiêng kỵ mộng ma sở có được mặt trái ý thức ngược lại lớn hơn nữa. Mộng ma mà kệ chính mình ở trình dục huyết trong mộng đi vào giấc ngủ. cũng không sai biệt lắm là bị buộc đến tuyệt lộ. Chính là hắn không muốn chết ở chỗ này, cho nên tình nguyện buông tay một bác. Hắn nguyên bản cũng không muốn làm đến nước này, cùng trình dục huyết cảnh trong mơ đều là chính mình bất đồng. Mộng ma thâm tầng cảnh trong mơ, toàn bộ đều là đã từng thảm bại ở hắn trong tay cùng bị hắn giết rớt người. Mộng ma chỉ có ở cảnh trong mơ mới có thể giết người. Mà cảnh trong mơ tụ tập người các loại hồi ức cùng ý thức. Ở cảnh trong mơ giết người liền nhất định phải cùng ý thức của đối phương có điều giao thoa. Mộng ma thể chất, bản thân cũng có được đem người cầm tù ở ác mộng giữa năng lực. Bởi vậy, đương mộng ma tướng chính mình này đó mặt trái ý thức thả ra thời điểm. Trường hợp tượng tình huống liền không khỏi có chút mất khống chế. Một cái lại một cái tướng mạo bất đồng người chơi xuất hiện trên mặt hồ dưới. Này đó toàn bộ đều là mộng ma thủ hạ bại tướng. Bọn họ có bị cầm tù ở ác mộng chết đi, có cho tới bây giờ đều còn không biết chính mình đã chết. Cũng có đã hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Giờ phút này, bọn họ toàn bộ đều là trình dục huyết đối thủ. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Đông Nhân Ngư có chút kinh ngạc với nhiều như vậy số lượng. Nếu không phải mặt hồ đủ đại, nói không chừng còn cất chứa không dưới nhiều người như vậy. Này ít nói, cũng có hơn 1000 người đi, kẻ hèn một giấc mộng ma, cư nhiên chôn vùi nhiều như vậy người chơi. Một cái cao cấp phó bản, có đôi khi thường xuyên sẽ có mấy chục cái người chơi. Một khi hắn động sát tâm, chỉ cần một cái ban đêm thời gian là có thể đem này đó người chơi đều giết sạch. Nam Nhân Ngư lạnh nhạt trả lời nói, người như vậy lại không phải chưa thấy qua, có cái gì hảo kinh ngạc, ta chỉ là ở kinh ngạc nhiều như vậy người chơi cũng chưa có thể giết chết hắn mà thôi. Đông Nhân Ngư bĩu môi, nếu là gặp được ta, ta khẳng định đã sớm đem hắn cấp giết chết, hiện tại sát cũng không chờ mơ siêu, hảo. Động thủ đi, Bác Nhân Ngư khoan thai tới muộn, người như thế nào ở chỗ này? Người không phải ở thủ tiểu khả ái sao? Đông Nhân Ngư lập tức tạc mau, ta lại không tới, các người liền phải chết ở chỗ này, Bác Nhân Ngư nhàn nhạt nói. Chúng ta là cuối cùng cái chắn, nếu là giết không được hắn, bản thể liền phải ra tới. Hết chương.